Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 616, Yêu Hoàng Ngủ Say. Nhạc Ương Cảnh, Trần Cửu cái này Nhạc Ương Cảnh chủ chiếm cứ ngàn tỷ dặm khắp nơi. Phân phong trăm ngọn núi, Nhạc Ương Cảnh chủ điện một cái sơn phong. Ngọn núi này cũng không tính là rất cao. Non xanh nước biếc, các loại cỏ dại, kỳ hoa khắp nơi trên đất khai phóng. Khe thủy róc rách, mập mạp lý cá trong nước bên trong nhảy vọt. Lúc này nơi đây, Trần Cửu thủ hạ mấy vị sơn chủ, cùng Chiêu Tiểu Ngư, Thẩm Lạc Anh, Vu Hữu Dư bọn người ở tại một cái vòng tròn trước sân khấu đứng ngồi. Tốt nhất bạch ngọc đánh thành cái bàn, gió mát ấm áp dễ chịu. Trần Cửu trong tay bưng một chén mỹ tửu, nhìn lấy bốn phía mấy vị sơn chủ, ánh mắt rơi vào Ngọc Thần Tiêu trên thân. Ngọc Thần Tiêu bị Trần Cửu dò xét không được tự nhiên, đứng dậy nói: "Vương gia, không biết mạt tướng trên người có làm gì chỗ không ổn?" Trần Cửu cười một tiếng, suy nghĩ chuyện xuất thần, người Thần Tiêu Thiên Lôi Đường đệ tử thu hoạch được lôi thần truyền thừa, tại bản vương dưới trướng có thể làm được việc lớn. Ngươi thân là bản vương dưới trướng sơn chủ, bản vương muốn vì ngươi chủ tính một trận cơ duyên, xin vương gia chỉ giáo. Ngọc Thần Tiêu đối Trần Cửu thi lễ. Trần Cửu lắc đầu, hôm nay không đàm luận những chuyện này, chúng ta đến nơi này là vì để mọi người tụ họp một chút, biết nhau một chút, cũng miễn cho bản vương dưới trướng các vị sơn chủ sau khi ra ngoài không quen nhau, đánh nhau vậy liền không mỹ. Trần Cửu đứng dậy tại mềm mại trên đồng cỏ du tẩu, mặc cho các vị sơn chủ trao đổi lẫn nhau. Hắn biết rõ, mình tại này bên trong, các vị sơn chủ hội câu nệ. Chiêu Tiểu Ngư lẳng lặng theo ở sau lưng hắn. Bên kia Ngọc Thần Tiêu đôi mắt sáng lóe lên, cũng theo tới. Vạn, ca vạn vạn, vương gia. Ngọc Thần Tiêu xa xa hô một tiếng. Trần Cửu dừng chân lại. Ngươi không đi cùng mọi người giao lưu cảm tình, cùng ta làm gì? Đám người này chướng khí mù mịt, quá thô bỉ. Ngọc Thần Tiêu đầu lâu cao ngất, lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Trần Cửu cười một tiếng, cũng đúng, người Thần Tiêu Thiên Lôi Đường truyền thừa từ thượng cổ lôi thần túc tiêu tan giữa thiên địa chướng khí mù mịt, các loại tà ma, bản vương thủ hạ tu sĩ các lộ người cũng có, cũng khó trách ngươi thụ không. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười một tiếng, vì ở trong thiên địa này được chia một chén canh, bản vương cũng không đoái hoài nhiều như vậy. Mặc kệ đám người này trước kia có gì đường đi, làm xuống bao lớn nghiệt chướng, bản vương chỉ là biết rõ, bọn họ quy thuận cùng bản vương về sau, không hề làm ác cũng là, như nếu là có người tại làm ác lại nên như thế nào. Ngọc Thần Tiêu đen trắng rõ ràng con mắt, nhìn chằm chằm Trần Cửu. Trần Cửu cười lạnh, tự nhiên là hóa thành cho tàn. Ta Nhạc Ương Cảnh khí vận không dung bại hoại. Thập vạn đại sơn, yêu tộc tổ đình, lúc này các vị yêu vương tề tụ một đường, liếc nhìn lại, không biết có bao nhiêu vị. Các loại kỳ hoa giống loài tại lúc này cũng có thể tìm tới. Có đầu lâu bên trên mọc ra từng cây tiểu xúc giác, xúc giác bên trên nhưng lại mọc ra từng con quay tròn truyền. Bốn phía dò xét con mắt, nhìn có chút khủng bố, cũng có chỉ có một cái chân, mọc ra thân người, lại vẫn cứ một cái xà đầu ra hỏa, đi trên đường nhún nhảy một cái, còn có dưới chân mười mấy chân, trung gian thân thể là ngô công, đầu lâu lại là đầu người, thấy thế nào làm sao quái dị. Ai, huynh đài, người mặc đồ này thật sự là buồn cười, thế mà mọc ra một cái chân. Cửu cái đầu, có một cái yêu quái đối bên người yêu vương mỉa mai nói. Hừ, ngươi xin nói bản vương, ngươi xem một chút ngươi, trên thân tất cả đều là bọc mủ, thế mà mọc ra một con cóc dạ dày, một thân con cóc da, muốn nhiều buồn nôn liền có bao nhiêu buồn nôn, xin không rời bản vương xa một chút này. Mọc ra cửu cái đầu yêu vương nói. Ái cha cha, các ngươi hai cái người quái dị còn ở lại chỗ này bên trong lẫn nhau trào phúng, thật sự là chết cười ta. Lại có yêu vương tới ngắt lời. Đứng tại trên đài cao, yêu hoàng thái tử một thân trường bào màu vàng óng, sắc mặt âm trầm nhìn lấy phía dưới yêu vương, một cơn lửa giận ở trong lòng bốc lên. Người nói người biến hóa liền biến hóa. Xin chỉ hóa một nửa. Người cái này thật là với làm người buồn nôn. Toàn bộ yêu tộc bị làm chướng khí mù mịt. Phụ hoàng sắp đến. Chư vị yêu vương riêng phần mình quy vị yêu hoàng thái tử thanh âm bên trong lộ ra một chút long. Ngâm, tràn ngập uy nghiêm. Đối với mỗi cái yêu vương trời sinh liền có một loại tác dụng khắc chế. Nghe nói yêu hoàng muốn giá lâm. Các vị yêu vương cãi nhau trở lại vị trí của mình. Chậm rãi đứng vững. Đầu sinh tóc hoa dâm yêu hoàng chậm rãi từ phía sau đi tới. Tràng diện trong nháy mắt nghiêm nghị. Chư vị yêu hoàng thanh âm nhẹ nhàng. Lại có một loại mọi người khó mà nói hết cảm nhiễm lực. Ta đợi gặp qua yêu hoàng bệ hạ. Các vị yêu vương cùng nhau khom người. Yêu hoàng duỗi tay ra. Định giữa không trung. Nhẹ nhàng phủ phiếm. Một cỗ cường đại pháp lực trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Các vị yêu vương không có chút nào sức phản kháng liền bị cỗ này pháp lực đỡ dậy. Trẫm đăng lâm hoàng vị. Quản lý chúng ta yêu tộc bộ chúng. 9.872 trở. Khoảng cách nhất nguyên chi số cũng không xa vậy. Yêu hoàng trong ánh mắt lộ ra một loại nhớ lại. Chi xác, đứng ở này bên trong. Thật lâu không nói. Các vị yêu vương tựa hồ có thể cảm nhận được yêu hoàng trong lời nói nồng đậm bi thương. Bầu không khí trong nháy mắt chuyển biến. Càng phát ra trang nghiêm. Thật lâu, yêu hoàng mới hồi phục tinh thần lại. Bản hoàng đã già, cũng không còn cách nào dẫn mọi người đi về phía huy hoàng. Thanh âm sâu thẳm, tựa hồ mang theo một loại khó mà phát giác run rẩy. Bệ hạ, chúng yêu vương tề tề một hô. Thanh âm bi thiết, khiến cho người không khỏi động dung. Yêu hoàng khoát khoát tay. Sau đó mới nói, cái này yêu tộc ngày sau liền dựa vào chư vị. Hy vọng thiên địa đại biến chi ngày. Bản hoàng còn có thể cùng chư vị gặp nhau. Sau khi nói xong, bỗng nhiên bãi xuống đại thủ. Thượng thiên quan tài, yêu hoàng thái tử khoát tay chặn lại. Liền có 8 cái hoàn toàn biến hóa. Bỏ đi yêu thân tu sĩ yêu quái dơ lên một thanh bạch ngọc quan tài tiến vào trong cung điện bộ. Một cỗ tiên thiên chi lực lưu chuyển. Ngọc quán bên trên một tầng vân vụ đang lưu chuyển chậm chậm. Khiến cho người nhìn có thể không chân thiết. Đây là một thanh tiên thiên bạch ngọc. Phía trên huyền ảo đường vân như ẩn như hiện. Thiên địa pháp tắc toái phiến ở trong đó như ẩn như hiện. Yêu hoàng vung tay lên. Bạch ngọc quan cái nắp mở ra. Nồng đậm tiên thiên chi lực chảy để lọt mà ra. Các vị yêu vương nhịn không được. Bản năng miệng lớn tham lam thôn phệ cái này trong hư không tiên thiên nguyên khí. Chư vị, cái này yêu tộc tương lai liền giao cho các ngươi. Yêu hoàng bật cười lớn. Ta đợi tất nhiên sẽ không cô phụ yêu hoàng nhờ và các vị yêu hoàng cùng nhau lễ bái. Nhân hoàng ánh mắt nhìn về phía yêu hoàng thái tử. Có một vệt nhẹ nhõm. Còn có một chút tiếc nuối. Thoải mái. Nỗi buồn. Thân hình tựa hồ lập tức thương lão rất nhiều. Phụ hoàng có thể giúp ngươi. Đều đã giúp ngươi làm tốt. Cơ nghiệp đã đánh xuống. Liền xem chính ngươi như thế nào vận trù. Chiếm lấy cái này chư thiên chí tôn vương tọa. Nói xong, tại các vị yêu hoàng nhìn soi mói. Yêu hoàng chậm rãi bước vào bạch ngọc quan. Không có không một tiếng động. Bạch ngọc quan khép kín. Yêu hoàng thái tử hai mắt nhắm nghiền. Một chút trong suốt chảy để lọt mà ra. Trong nháy mắt bốc hơi. Người nào nói thiên gia vật thân tình. Cùng nhân tướng so. Yêu tựa hồ càng giống người. Cùng tiễn phụ hoàng yên lặng yêu hoàng thái tử thanh âm khàn khàn. Chậm chạp, nhưng lại tràn ngập một cỗ kỳ dị lực lượng. Các vị yêu vương cùng nhau quỳ xuống. Đối bạch ngọc quan lễ bái. Lên đường yêu hoàng thái tử ngửa mặt lên trời dài giống. Long ngâm thanh âm liên miên bất tuyệt. Tam gõ cửu bái về sau. Các vị yêu vương cùng nhau thi triển pháp lực. Quán trú đường đại điện bên trong một cây trụ bên trên. Hư không rung động, các vị tân tấn yêu vương con mắt trừng trừng. Cái này yêu hoàng yên lặng thế nhưng là vạn tái không gặp chuyện lớn. Tự nhiên trừng to mắt, một tia cũng không chịu buông tha. Hư không xuất hiện một cánh cửa. Ở đâu hư vô thế giới bên trong. Một cái thế giới kỳ dị như ẩn như hiện. Thiên địa mãng hoang, kỳ thú bôn đằng. Nồng đậm rồi rào thiên địa nguyên khí tại hư không chảy xuôi. Sau một khắc. một cỗ hấp lực truyền đến. Bạch Ngọc Quan chậm rãi mặc qua môn hộ, rơi vào này phiến không thể nắm lấy thế giới. Yên tĩnh lại, đây chính là một đời thiên kiêu cả đời. Như vậy chung kết, có lẽ thiên địa đại biến về sau, hắn sẽ còn tiếp tục diễn dịch chính mình truyền thuyết. Nhưng đó là thiên địa đại biến về sau. Chỉ ít hiện tại phương thiên địa này là sân khấu là yêu hoàng thái tử. Phụ hoàng yên lặng, đại kế phụ hoàng đã định ra. Bản hoàng hơi có cải biến. Ngày sau tự nhiên sẽ trình lên cùng chư vị yêu vương. Bản hoàng trưởng khống chư thiên tinh đấu đại trận. Cần tái hiện thượng cổ yêu tộc uy nghiêm. Xin chư vị tương trợ, yêu hoàng thái tử đối các vị yêu vương khom người. Không dám, không dám, yêu hoàng nói giỡn. Ta đợi tự nhiên lẽ ra vì ta yêu tộc trấn hưng xuất lực, các vị yêu vương nói. Chỉnh hợp chư thiên, chiếm cứ này màu mỡ trung vực, chính là phụ hoàng ý nguyện. Chậm nhất định đạt thành phụ hoàng tâm nguyện. Yêu hoàng thái tử hai mắt nhìn lấy các vị yêu vương. Hăng hái, giờ khắc này, từ yêu hoàng thái tử chuyển biến làm yêu hoàng. Yêu hoàng thái tử triệt để thuế biến. Để, dừng, Trần Cửu động tác bỗng nhiên dừng lại. Chiêu Tiểu Ngư cùng Ngọc Thần Tiêu mạc danh kỳ diệu. Trần Cửu trầm thấp thở dài. Thiên kiêu chôn xương a, đáng thương một đời thiên kiêu. Đánh không lại thiên địa lực lượng. Tuế nguyệt lưu truyền, anh hùng tóc hoa dâm. Vương gia, chuyện gì phát sinh? Ngọc Thần Tiêu hiếu kỳ hỏi. Trần Cửu ánh mắt nhìn chăm chú hư không, tựa như là có thể vượt càng thiên sơn vạn thủy. Nhìn thấy để dừng bên ngoài một màn, yêu hoàng ngủ say. Con vớt tơ, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.